Ngồi tù ở phủ Khai Phong, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, chúng ta đi đâu vậy? Vương Tứ Nương hất cằm, lớn tiếng hỏi Bình Nhi. Bình Nhi ai oán chừng Vương Tứ Nương, cực kỳ bất mãn thái độ của Vương Tứ Nương đối với mình, nhưng cô ta biết rõ nếu mình nhao nhao lên với Vương Tứ Nương này sẽ chỉ càng xui xẻo, vì thế đành trả lời thị. Thôi Đào lập tức lắc đầu, bảo nàng không biết. Sư phụ ta có một người bạn tốt, giang hồ gọi là Vọng Nguyệt Tiên Sinh, bình thường ở ngoại thành Biện Kinh. Ông ta là kẻ biết nhiều thông tin, hẳn sẽ có manh mối về Thiên Cơ Các. Nói mà cứ như đánh giấm vậy, chẳng lẽ cô vì để được ra đây mà cố tình biên lời nói dối phủ Khai Phong à? Thôi Đào hái một quả xanh to bằng móng tay từ bụi cây bên cạnh rồi ném thẳng xuống đất, quả tròn nhanh chóng lăn theo con đường lát đá xanh. Vậy còn chờ chi nữa, mau đi thôi. Vương Tứ Nương hất cằm một cái rồi dẫn mọi người đi lên phía trước. Thật sự Vương Tứ Nương không ngờ mình lại thua như thế, bèn cười thỉnh giáo Thôi Đào bí quyết luyện võ công. Bình Nhi ai oán chừng Vương Tứ Nương, cực kỳ bất mãn thái độ của Vương Tứ Nương đối với mình, nhưng cô ta biết rõ nếu mình nhao nhao lên với Vương Tứ Nương này sẽ chỉ càng xui xẻo, vì thế đành trả lời thị. Vương Tứ Nương đã đi xa vài bước lại phải vác đao hùng hổ trở về. Nhưng ta cũng không biết cụ thể người đó ở đâu. Bình Nhi nói nhỏ từ từ rủ mắt xuống, nhìn hơi đáng thương. Thôi Đào lập tức xếp cho nhóm ăn chân ngỗng ngồi lại chung một chỗ, để khỏi ai trong bàn chê họ nữa. Những người giang hồ này đều thẳng thắn, nhao nhao đồng ý với Thôi Đào, vui vẻ khi được ngồi chung với một cô gái xinh đẹp như nàng. Thôi Đào nhìn bộ quần áo thu hương sắc, mà Bình Nhi mới thay ra thầm nghĩ quả nhiên cô ta hợp với màu trắng hơn. Mọi người cứ đi như thế, khoảng hai nén nhang thì Vương Tứ Nương phát hiện có một gốc cây hòe thô ven đường rất quen mắt, lập tức nhìn thấy trên thân cây bị thiếu mất một mảnh vỏ bèn kinh hãi nói. Chúng ta vừa đi qua chỗ này rồi. Mảnh vỏ này là do ta tiện tay bóc ra, chúng ta đã vòng về lần nữa rồi. Vương Tứ Nương thấy hình như mình gặp ma rồi, rõ ràng họ vẫn luôn đi về phía trước mà. Thị đề nghị mọi người quay về, chắc chắn vì sương mù quá dày nên lúc nãy không đi thẳng, xuất hiện sai lầm. Thị quay đầu lại chạy đi, nhưng chạy vừa được vài bước đã thấy khung cảnh xung quanh vô cùng lạ lẫm, dường như không phải con đường lúc nãy họ đi vào. Chưa thử sao biết được. Thôi Đào hỏi lại, Vương Tứ Nương trợn tròn mắt lại tiến gần Thôi Đào thêm chút nữa. Ta nhìn vóc dáng Thôi Quan Hàn không mấy khỏe mạnh thế mà lợi hại đến vậy ư, một đêm bao lần. Tên một màu sắc truyền thống của Trung Quốc kiểu như màu ô liu nhạt ý, mọi người đều lắc đầu khuyên Thôi Đào đừng tìm nữa, Vọng Nguyệt Tiên Sinh này là một kẻ quái đản, chưa bao giờ để lộ nơi ở của mình, không ai tìm được ông ta cả, chỉ có ông ta tự tìm đến người khác mà thôi. Vậy thì ta không khách sáo đâu. Vương Tứ Nương vòng đao lớn ra trước định chém tới Thôi Đào, chợt thấy có một bóng xanh hiện lên trước mặt, sau đó cảm thấy sau gáy mình có kim châm vào đau buốt. Tiểu nương tử này nói không sai, dùng tay ăn chân ngỗng thì có làm sao, chướng tay gai mắt cái gì, chẳng lẽ chỉ có cô dùng tay ăn đậu phộng mới là lịch sự à? Một người đàn ông trung niên để râu quai nón ở bàn bên cạnh lựa chọn đứng về phía Thôi Đào. Mẹ nó, cô không thể nói một lần luôn à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không ai nhường ai, tìm một chỗ vắng vẻ ngay bên đường để bắt đầu so chiêu. Vương Tứ Nương đã đi xa vài bước lại phải vác đao hùng hổ trở về. Cái bộ dạng dùng tay ăn này của cô thật chướng tai gai mắt. Thôi Đào lớn tiếng nói khiến đám người ở bàn ăn xung quanh đều liếc nhìn. Thôi Đào liếm ngón tay, không nói gì. Đợi đến lúc Bình Nhi nghe bàn kế bên đồn đại về giang hồ thuận tay bóc vỏ đậu phộng trên bàn, Thôi Đào lập tức ném đũa cho Bình Nhi. Nói mà cứ như đánh giấm vậy, chẳng lẽ cô vì để được ra đây mà cố tình biên lời nói dối phủ Khai Phong à? Bình Nhi tức giận chừng Vương Tứ Nương. Ta thật sự không biết mà, nhưng ở phía đông thành có một quán trà tên Nhị Lâm, là nơi người giang hồ hay lui tới, chúng ta tới đó nghe ngóng một chút là biết ngay. Bình Nhi thấy hơi xấu hổ, giận dỗi chừng Thôi Đào rồi nói với nàng. Đây là hai chuyện khác nhau, đậu phộng tất nhiên có thể bóc ăn như thế, còn chân ngỗng bẩn thỉu, dùng tay cầm tất nhiên là gai mắt rồi. Được, vừa nghe tới quán trà, Thôi Đào liền nghĩ chắc chắn có đồ ngọt để ăn bèn lập tức cười ngọt ngào. Này, chúng ta đi đâu vậy? Vương Tứ Nương hất cằm, lớn tiếng hỏi Bình Nhi. Lúc đi đến quán trà Nhị Lâm, Vương Tứ Nương bước lên cạnh Thôi Đào, nhỏ giọng hỏi nàng gần đây đi theo cạnh Hàn Kỳ để làm việc có xảy ra chuyện gì không? Chẳng phải đều là dùng tay đấy ư, sao cô dùng tay thì lịch sự, còn ta thì lại chướng tay gai mắt hả? Thôi Đào phản bác lại Bình Nhi rồi chắp tay nói với mọi người. Vậy mời mọi người phân xử rõ ràng xem. Được đó, Thôi Đào thoải mái đồng ý, lập tức rút ra một cây kim bạc dài hai tấc từ trong tay áo ra. Thôi Đào bắt Vương Tứ Nương câm miệng, nếu không thì đừng trách nàng không khách sáo. Ngày nào cũng xảy ra, Thôi Đào kết luận, ngày nào cũng xảy ra chuyện, người chết, nghiệm thi, tra án, tìm hung thủ, tìm manh mối. Thôi Đào chỏ vào mũi Vương Tứ Nương, cảnh cáo thị không được hiểu sai. Vương Tứ Nương trợn tròn mắt, lại tiến gần Thôi Đào thêm chút nữa. Ta nhìn vóc dáng Thôi Quan Hàn không mấy khỏe mạnh, thế mà lợi hại đến vậy ư, một đêm bao lần. Đừng đâm, tất nhiên là không đâm rồi. Ta sai rồi, ngài là tổ tông của ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi cô mà. Tên một màu sắc truyền thống của Trung Quốc kiểu như màu ô liu nhạt ý, ngày nào cũng xảy ra chuyện, người chết, nghiệm thi, tra án, tìm hung thủ, tìm manh mối. Thôi Đào chỏ vào mũi Vương Tứ Nương, cảnh cáo thị không được hiểu sai. Đây, băng qua ngọn núi này thì các cô có thể tìm được chỗ ở của Vọng Nguyệt tiên sinh. Thư sinh lui sang một bên, để họ tự chọn xem có vào hay không. Bên trong sư phụ ta bày ra một trận pháp rất đáng ghét, người thường vào trong không chỉ có mất tâm mà còn thành một con chó chết trong đó đấy. Vương Tứ Nương học theo Bình Nhi cho Thôi Đào một ánh mắt ai oán, trách nàng bất lực. Hay là chúng ta quay về đi, ít ra vẫn còn sống, đừng liều mạng quá. Vương Tứ Nương còn chưa dứt lời đã bị người khác đẩy ra, bước chân lên đá xanh, sau đó Thôi Đào cũng đuổi theo. Bình Nhi thấy thế bèn theo vào, cô nhìn xem dung mạo của cô động lòng người đến thế, có tên đàn ông nào mà chống cự được chứ? Sao cô không biết tận dụng gương mặt này để dụ ngài ấy thả mình ra? Cuối cùng, mọi người cãi nhau đến đỏ tía mang tai vẫn không chịu buông tha, đành phải đoàn kết lại với nhau trong nhóm cùng chí hướng với mình. Thôi Đào bắt Vương Tứ Nương câm miệng, nếu không thì đừng trách nàng không khách sáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình Nhi vốn đang tùy ý dựa vào bên tường, nghe vậy cũng dựng tai lên muốn nghe xem có đúng là có bí quyết gì không. Vương Tứ Nương lắc đầu ngay, loại đồ chơi này không phải thứ mà thị hiểu được. Vương Tứ Nương chế nhạo, ta chỉ nể mặt thôi nương tử từng giúp ta nên mới không so đo với cô thôi. Trước đây ta bị thương, cả người đều không nhúc nhích gì được, tất nhiên sẽ không đánh lại cô. Giờ ta đã lành lặn rồi, đối phó với loại người như cô chỉ cần 3 chiêu là dư xài. Sao hả, cô muốn luyện với ta một chút không? Thôi Đào không nghĩ bản thân có gì lợi hại cả, thật sự là do Vương Tứ Nương quá hèn thôi. Nếu so trình độ của Vương Tứ Nương với bọn thích khách ở địa tang các có thể nói là cách biệt một trời một vực. Đây chính là sự khác nhau giữa giang hồ đích thực và những tổ chức ba xô bên ngoài. Được đó, Thôi Đào thoải mái đồng ý, lập tức rút ra một cây kim bạc dài 2 tấc từ trong tay áo ra. Vương Tứ Nương nhìn thứ nhỏ nhắn xinh xắn trong tay Thôi Đào, vậy mà định cầm một cây kim bạc nhỏ xíu để hù dọa thị cơ đấy. Hừ, trước khi nàng lấy kim bạc gãi ngứa cho thị thì đã bị đao lớn dài 3 thước của mình chém chết rồi. Đúng là không biết tự lượng sức mình mà, nhưng phải nói trước đã là so chiêu thì không tránh khỏi quyền cước không có mắt, sinh tử không cam kết được, đừng có gây phiền thêm cho người kia đấy. Thôi Đào nói, chỉ một chốc sau Tư Ba bưng điểm tâm, đậu phộng và một đĩa chân ngỗng đỏ rực lên. Tất cả chân ngỗng đều được sắp xếp hết sức gọn gàng, móng chĩa vào một hướng, phía trên còn rắc một lớp vừng trắng để trang trí. Vương Tứ Nương nhìn thứ nhỏ nhắn xinh xắn trong tay Thôi Đào, vậy mà định cầm một cây kim bạc nhỏ xíu để hù dọa thị cơ đấy. Hừ, trước khi nàng lấy kim bạc gãi ngứa cho thị thì đã bị đao lớn dài 3 thước của mình chém chết rồi. Đúng là không biết tự lượng sức mình mà, sương mù trong khe núi nhiều đến mức hoàn toàn không thể thấy rõ được con đường phía trước nữa. Ta cũng không biết những thứ này, Bình Nhi khẽ nói, hai người không ai nhường ai, tìm một chỗ vắng vẻ ngay bên đường để bắt đầu so chiêu. Trương Vọng thấy họ đều vào tất nhiên cũng đi theo. Bình Nhi vui vẻ hóng hớt, đứng bên tường quan sát. Hai nhóm người giang hồ đều bắt đầu kích động, nói ra quan điểm riêng của mình, càng lúc càng náo nhiệt, thậm chí còn có xu thế động thủ. Vậy thì ta không khách sáo đâu. Vương Tứ Nương vòng đao lớn ra trước định chém tới Thôi Đào, chợt thấy có một bóng xanh hiện lên trước mặt, sau đó cảm thấy sau gáy mình có kim châm vào đau buốt. Đâm xuống thêm nửa tấc nữa là cô sẽ mất mạng ngay. Cô nói tôi nên đâm hay không đâm đây? Thôi Đào ghé vào tai Vương Tứ Nương khẽ hỏi. 2 canh giờ sau, thư sinh cưỡi ngựa đi phía trước dẫn Thôi Đào và những người khác đi tới khu rừng vắng phía tây cách biển kinh 20 dặm. Cây cối xung quanh đều vô cùng cao lớn, giữa ban ngày nhưng lại hơi âm u, đâm xuống thêm nửa tấc nữa là cô sẽ mất mạng ngay. Cô nói, tôi nên đâm hay không đâm đây? Thôi Đào ghé vào tai Vương Tứ Nương khẽ hỏi. Lúc đi đến quán trà Nhị Lâm, Vương Tứ Nương bước lên cạnh Thôi Đào, nhỏ giọng hỏi nàng gần đây đi theo cạnh Hàn Kỳ để làm việc có xảy ra chuyện gì không? Đừng đâm, tất nhiên là không đâm rồi. Ta sai rồi, ngài là tổ tông của ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi cô mà. Vương Tứ Nương và Bình Nhi đều cảm thấy lời này rất có lý, nhưng lại hơi thất vọng. Nói thì dễ, nhưng làm lại quá khó khăn.